Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Thẩm Tiêu Nhiên Mưu Lược, tam, Thẩm Tiêu Nhiên đưa hắn cùng Mộ Thanh Niên chuyện hoàn toàn nói cho cấp chính mình hảo hữu. Cuối cùng đưa ra một cái thỉnh cầu, ta muốn cho ngươi băng vội bảo nàng trở về trường học hảo. Không thành vấn đề, ta lập tức cấp Tôn Khoa gọi điện thoại. Trước làm cho bọn họ giữ lại nàng học tịch, về phần khác sự, chờ ta ngày sau trở về rồi nói sau, ngươi ngày sau trở về sao? Vừa vặn có thể tham gia chúng ta đính hôn yến, ngươi chuẩn bị cùng nàng đính hôn. Ngươi không lo lắng có người nhằm vào nàng. Tổng so với cấp Phương Dĩ An nhớ thương cường, nói cũng là. Ta đây trước chúc phúc các ngươi, Lộ Hướng Bắc tuy rằng không có gặp qua Mộ Thanh Niên lại đối. Nàng thực có cảm tình, không vì cái gì khác, liền vì Lộ Khuynh Bắc ký cho hắn này kế hoạch thư. Hiệp ước thư cùng thiết kế đá quý đồ, hắn cảm thấy như vậy có linh tính nữ hài, nhân phẩm nhất định không kém, tuyệt đối xứng đôi hắn hảo huynh đệ. Về phần thiên kiến bè phải cái gì, hắn sớm đã thấy ra, hắn cảm thấy đại gia về sau cũng sẽ đã thấy ra. Tựa như hắn khí văn theo thương sự tình giống nhau. Lúc trước bị trong nhà trưởng bối mắng cẩu huyết trước mắt. Bây giờ còn không phải giống nhau lấy hắn làm vinh dự. Cùng Lộ Hướng Bắc thông hoàn điện thoại, Thẩm Tiêu Nhiên trầm ngâm một lát, cấp Trạm Bắc đánh một cái điện thoại. Trạm Bắc đang ở cùng Giang Hàn chơi cờ. Nghe Lâm Lung nói Thẩm Tiêu Nhiên đánh đi lại điện thoại. Nhanh bước qua, tiếp qua điện thoại lạnh giọng nói. Tìm ta chuyện gì, chính là phía trước cùng ngài nói chuyện. Đồ nhi vô dụng, chỉ có thể làm phiền sư phụ đi lại cấp Nghiên Nghiên chỗ dựa, rốt cục đợi đến chính mình muốn tin. Tức, Trạm Bắc luôn luôn rủ xuống khóe môi kìm lòng không đậu câu lên. Ngữ khí cũng là trước sau như một bình tĩnh. Ân, ngươi hy vọng ta khi nào thì trở về. Đương nhiên là càng sớm càng tốt hảo. Chúng ta đây ngày mai đi qua. Thẩm Tiêu Nhiên cho rằng Trạm Bắc nói, chúng ta, là chỉ hắn cùng. Giang Hàn, lại không biết, này, chúng ta còn bao gồm Lý Trùng Dương người một nhà. Lại nói Thẩm Tiêu Nhiên an bày xong mấu chốt nhất sự tình sau. Đem Mộ Thanh Niên túm ra phòng bếp, vẻ mặt trịnh trọng nói. Nghiên Nghiên, ta có chuyện thật trọng yếu cùng ngươi nói, Mộ Thanh Niên đầu óc bay nhanh chuyển động. Đoán không ra hắn muốn nói gì, cười dài nói, chuyện gì như vậy nghiêm túc, bảo bối. Chúng ta đính hôn được chứ? Thẩm Tiêu Nhiên vốn thực nghiêm túc, nói đến đính hôn, trong ánh mắt là sáng lạn doanh nhuận rạng rỡ hoa hoè. Mộ Thanh Niên cho rằng hắn nói là một mình đính hôn. Mặt mày cong cong điểm đầu. Tốt, kỳ thật ta đã thiết kế hảo nhất khoản đối giới. Ta cái này đem bản vẽ lấy cho ngươi xem. Nếu ngươi cũng cảm thấy hảo. Chúng ta liền chiếu làm theo yêu cầu một đôi, Thẩm Tiêu Nhiên đem nàng tiểu đầu đặt tại trong lòng. Hôn môi mái tóc của nàng, ta nói không phải tư định chung thân, ta là tưởng tổ chức một cái đính hôn yến, hướng thân bằng bạn tốt công khai chúng ta quan hệ, Mộ Thanh Niên kinh ngạc ngẩng đầu. Đính hôn yến, ngươi trước hãy nghe ta nói. Nghiên Nghiên, ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng này chút lo lắng thật sự không cần phải. Ta cùng ngươi nói, ngươi nam nhân ta, kỳ thật so với ngươi nghĩ đến muốn thông minh, cường đại như vậy một chút, thật sự, trừ bỏ Phương gia, nhà họ Lộ cùng Chu gia, đều thiếu ta rất nặng nhân tình, chúng ta đính hôn trong lời nói, bọn họ chẳng những sẽ không bởi vậy làm khó ngươi ta, còn có thể chúc phúc chúng ta. Thẩm Tiêu Nhiên rất muốn nói cho Mộ Thanh Niên. Hắn từ lúc xác định hắn đối tâm ý của nàng là lúc, liền bắt đầu toàn phương vị mưu lược, vì có thể vô ngu cùng với nàng làm chuẩn bị, trừ bỏ Phương gia cùng Thẩm gia, đế đô này hắn gia tộc, nhất là Chu gia cùng nhà họ Lộ đương nhiệm đương gia nhân đều khiếm hạ hắn rất nặng nhân tình. Sở dĩ không có đối Thẩm gia cùng Phương gia triển khai công lược, là vì, trong lòng hắn luôn luôn khi bọn hắn là thân nhân, lại không nghĩ rằng Phương Dĩ An hội đối Mộ Thanh Niên sinh tình. Tuy rằng tưởng đem chuyện này nói cho tiểu nha đầu, nhưng nàng vì chính mình kiêu ngạo, lại nghĩ đến Phương Dĩ An chuyện còn không có chân chính xử lý tốt.